Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 121-120 chương Hoàng hậu truyền triệu. Giờ Dậu sẽ ở Tấn Dương trong cung cử hành tiệc chúc mừng hội. Dựa theo cung quy, bọn họ phu thê phải sớm một canh giờ tiến vào Hoàng cung chờ. Tô Hoản không thích diễm lệ quần áo. Tiến cung tham gia tiệc chúc mừng màu sắc tự nhiên không thể quá mức mộc mạc. Tuyển một thân phấn màu lam ám hoa vân cẩm cung trang. Váy dài duệ, gian ngoài che chính là màu xanh sắc áo choàng thêu năm màu đuôi. Thanh lịch trung bằng thêm mấy phần hoa mỹ. Sa tanh bàn trượt thuận tóc đen bàn vân búi. Sợi tóc đơn giản cắm lưu kim điểm thúy thương ngọc bích điệp yêu hoa bất vẫy châm. Trên mặt mỏng thi phấn trang điểm. Tươi mát thanh nhã trung, dịu dàng trung lộ ra kiều mị. Kỳ Hàn cẩn thận đỡ Tô Oản thượng loan xe. Trên đường đi Tô Oản đều là ôm ở Kỳ Hàn trong lòng. Hai vợ chồng cùng như cầm sát, ân ái phi thường. Loan xe chậm rãi lái vào Hoàng cung. Loan xe nghe vào Tấn Dương trước cửa cung. Kỳ Hàn hạ loan xe, cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng hạ loan xe. Nâng lên tròng mắt thật nhìn thấy vệ hoàng hậu bên người Trang Ma Ma mang theo nhóm cung nhân chờ ở Tấn Dương cửa cung, Trang Ma Ma khuôn mặt tươi cười dịu dàng một bộ hiền lành bộ dáng. Bán gật đầu thi lễ, lão nô thấy qua lang vương phi điện hạ, Tô Hoản thật là kinh ngạc, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Kỳ Hàn, thấy đáy mắt hắn lũng thượng nhàn nhạt mờ mịt. Kỳ Hàn đương nhiên là không hy vọng Tô Hoản cùng vệ hoàng hậu có bất kỳ quan hệ. Tô Hoản là vương phi, hoàng hậu truyền triệu là không thể vi phạm, Tô Hoản chỉ là y theo thường trước lý thay đổi một tiếng. Trang ma ma trên mặt khó nén tiêu ý, lão nô là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ đến thỉnh lang vương phi đến giao hoa điện một tụ. Thái tử phi cũng ở nơi đó, Tô Hoản thần sắc lại là ngẩn ra. Nàng cùng Lý Xu quan hệ, hoàng hậu hẳn là so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Rốt cuộc vệ hoàng hậu đánh cho cái gì chủ ý, Tô Hoản là vương phi, tiến cung hướng hoàng hậu thỉnh an là mỗi cái vương phi phải làm quy củ. Tô Hoản không có lý do gì cự tuyệt, liếc mắt nhìn Kỳ Hàn không muốn Tô Hoản đi gặp hoàng hậu, bất quá hắn nghe nói Lý Xu cũng ở nơi đó, trong lòng nàng cũng là an tâm một chút. Vương phi điện hạ, canh giờ cũng không còn sớm, một hồi trời liền tối, Kỳ Hàn nhưng vẫn là mịt mờ nhắc nhở. A Oản, thân thể của ngươi thái suy yếu, ngự y nói vạn sự đô phải cẩn thận một chút, Tô Oản khóe miệng mỉm cười. Vương gia quan tâm, Trang ma ma một bộ hâm mộ thần tình, khóe miệng cầu tiểu ý, lang vương phi phu thê ân ái thực sự là tiện sát người ngoài, Tô Oản thượng hoàng hậu. Nương nương phái người loan xe, trong lòng cất bất an, không biết vệ hoàng hậu ý đồ, càng bởi vì giao hoa điện bên trong có nàng không muốn đối mặt nhân. Khoảnh khắc, Tô Hoản liền tới giao hoa điện cửa, Tô Hoản cẩn thận từng ly từng tí hạ loan xe, tiểu chiêu lưu tại vương phủ trong vòng, cũng không có cùng theo tới, Kỳ Hàn đương nhiên là không yên lòng, Tô Hoản đi không lâu sau. Hắn liền ẩn nấp ở tại giao hoa điện phụ cận, theo Trang ma ma hướng vào phía trong điện đi đến, đi tới tầm cung cửa. Ở đây Tô Oản lúc trước là thường xuyên đến, thủy suy nghĩ con ngươi không nói tiếng nào. Lang vương phi điện hạ, hoàng hậu nương nương đang ở bên trong chờ ngài, Tô Oản liễm mâu quang. Vệ hoàng hậu như vậy quang minh chính đại triệu kiến, chắc hẳn sẽ không trắng trợn đến hại nàng. Trang ma ma đã đẩy ra cửa phòng phi, Tô Hoản hơi trầm xuống một hơi, nhắc tới làn váy, mại dịu dàng bước chân, một mình một người hướng bên trong gian nhi đi đến, vượt qua một đạo bình phong, đi tới phòng trong, liền nhìn thấy vệ hoàng hậu mai màu đỏ cung trang, châm phượng hoành tà, châu quang lưu chuyển, dáng vẻ đoan trang, bán ngồi ở phượng tháp trên, nhìn như yêu thương mâu quang, ẩn sâu sắc bén phong mang. Hạ thủ ngồi ngay ngắn nhân chính là thái tử phi Lý Xu. Một thân màu tím nhạt cung trang, tinh xảo tươi đẹp tướng mạo, con ngươi trung lừa mãn sương tuyết, toàn thân lộ ra lạnh lùng khí chất, nhìn thấy Lý Xu kia con ngươi trung kia mặt âm hàn. Nếu không phải là mình tham gia, có lẽ bây giờ Lang Vương Phi chính là nàng. Nàng rất mình cũng là hẳn là, từng hai người là rất tốt tỉ muội, lại bởi vì cùng một người nam nhân nhi quyết liệt, Tô Hoản liễm tâm thần, tiến lên dịu dàng thi lễ, cung kính bái đạo, Tô Hoản bái kiến Hoàng hậu nương nương thiên tuế, Thái tử Phi điện hạ thiên tuế. Lý Xu không có lên tiếng, chỉ là theo trong mũi phát ra một tia hừ lạnh, vệ Hoàng hậu nhìn qua tựa như yêu thương trưởng bối. Hơi vươn tay gọi Tô Hoản quá khứ, A Hoản hà tất đa lễ, mau làm được bản cung bên người đến, Tô Hoản biết rõ vệ Hoàng hậu là tình ý giả dối. Chỉ là rất ngoan khéo hướng đi đến, mỗi một bước đô rất dè dặt cẩn thận, Hoàng hậu nương nương, vệ Hoàng hậu vươn tay trực tiếp kéo Tô Hoản, giống như là bình thường trưởng bối bình thường, A Hoản, bản cung thực sự là rất lâu cũng không nhìn thấy ngươi. Nghe nói ngươi đi Man Di, đấu trí Man Di Vương, Tuyên Châu nội thành thế nhưng đem A Hoản truyền được vô cùng kỳ diệu. Bản cung đã nghĩ rất muốn nghe một chút những thứ ấy chuyện thú vị, Tô Hoản không nghĩ đến xa ở Man Di ngoài sự tình, chẳng lẽ là vệ hoàng hậu nhân chụp tới Man Di, hoặc là Lý Thạch Học tướng quân về triều nhắc tới, chẳng lẽ là vệ hoàng hậu lại muốn đánh cái gì chủ ý? Chỉ là dịu dàng mỉm cười đạo, Hoàng hậu nương nương, A Hoản nào có như thế bản lĩnh, chẳng qua là tin vỉa hè mà thôi. Phụ thân trong miệng cũng đang khích lệ A Hoản muội muội là một hữu dũng hữu mưu nữ tử. Tỷ tỷ cũng là nguyện nghe kỳ tường, Tô Hoản dịu dàng mỉm cười. Này rõ ràng là một hồi hồng môn yến, nào có cái gì chí mưu, chẳng qua là tượng su nhi tỷ tỷ vậy, nữ giả nam trang. Xen lẫn trong nô lệ trong mà thôi, không chút nào tỏ ra yếu kém một câu nói. Đem Lý Xu lời cấp nuốt trở vào, nàng không phải sợ nhắc tới những chuyện kia, chỉ là không muốn nhiều sinh thị phi, dù sao sự kiện kia thật vất vả mới chìm xuống. Vì dự phòng hai người tiếp tục tra xét, hơi hút hút quỳnh mũi, xinh đẹp nho nhã chán hơi nhăn lại, dùng khăn gấm bảo vệ mũi, làm ra muốn ói phun bộ dáng. Dùng tay khẽ vuốt ngực, nhìn thấy Tô Hoản một bộ nôn huệ mô dạng, trái tim đột nhiên mọc lên hận ý, chỉ là bởi vì nơi này có hoàng hậu ở, lại không tiện phát tác, Lý Xu thần tình vệ hoàng hậu là nhìn ở trong mắt. Nàng là không thích này con dâu, không có Tô Hoản lanh lợi, như không phải là bởi vì phụ thân của hắn là một tử bồi dưỡng chỗ dựa vững chắc, vì con trai của mình, cũng là ngầm thừa nhận cái này hôn sự. Thế nhưng tự đại hôn tới nay, nàng cùng thái tử cảm tình vẫn luôn không phải rất tốt. Tựa hồ nàng đối Lang Vương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Vệ hoàng hậu kia khóe miệng cười càng đậm mấy phần, vẻ mặt vui vẻ nói. A Hoản thế nhưng có tin vui, Tô Hoản lại làm ra một bộ rất khó chịu mô dạng. Hơi thúc khởi mày đạo, ân, A Hoản đã có gần 2 tháng mang thai, bởi vì thân thể thái hư. Ở hoàng hậu nương nương trước mặt thất thố, vệ hoàng hậu kia trên mặt cười thật là yêu thương. Bản cung liền muốn làm kiền bà ngoại, thật là làm cho nhân mừng rỡ sự tình. Nhìn thấy A Hoản cùng Lang Vương ân ân ái ái, bản cung thực sự là thay các ngươi cao hứng, lời vừa nói ra Tô Hoản bừng tỉnh nghĩ khởi ngay. Đó, vệ hoàng hậu đã từng nói thu mình làm con gái nuôi, tạ hoàng hậu nương nương yêu mến, vệ hoàng hậu. Mâu quang có vọng tưởng bên cạnh, lành lạnh không nói gì Lý Xu, nhìn như vẻ mặt ôn hòa, lại là những câu mang nhận, con dâu, ngươi cùng thái tử đại hôn cũng đã nhiều ngày, bản cung thế nhưng ngày đêm đô ở ngóng trông ôm tôn tử, Lý Xu lạnh lùng nhíu nhíu mày. Nàng sao có thể nghe không hiểu hoàng hậu nương nương tiên trống. Vệ hoàng hậu cũng không biết, nàng cùng thái tử từ đại hôn tới nay biến phân phòng mà ngủ. Kia đầu đêm lạc hồng đều là thái tử giả tạo, làm sao có thể đủ ôm thượng cháu trai. Lý Xu cũng không có bác thái hậu ý tứ, nhìn như cung kính nói. Thần tức cần tuân giáo huấn. Vệ hoàng hậu phục lại tới mấy câu việc nhà, thấy Tô Hoản vẫn nhẫn còn muốn rất vất vả bộ dáng. Được rồi, canh giờ cũng không còn sớm, bản cung còn muốn trang điểm đi dự tiệc hội. A Hoản. Sau này có công phu sẽ tới trong cung ngồi một chút, Tô Hoản mới từ dung theo chỗ ngồi đứng lên. dịu dàng thi lễ đạo, là, A Oản, xin cáo lui. Lý Xu thấy Tô Oản muốn đi, vội vàng đứng dậy, lạnh lùng mâu quang liếc mắt nhìn Tô Oản, buông xuống mặt mày, thi lễ đạo, mẫu hậu nương nương, thần tức còn có nói muốn cùng A Oản muội muội nói. Xin được cáo lui trước. Hết chương.